Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim ngẩng đầu nhìn lên. Ôi trời, một thiên sát cô tinh to lớn quá. Người đang nói là một chàng trai trẻ, lạnh lùng và quý phái. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng được may thủ công và quần tây đen. Dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn tú như tranh vẽ. Đứng yên tại đó, cả người tỏa ra khí chất cao quý bẩm sinh. Nói thật, chàng trai này thực sự rất đẹp. Là người đẹp nhất mà cô từng gặp. Không ai có thể sánh bằng. Tần Nhan Kim không hề ngạc nhiên khi hắn có thể nhìn thấu mánh khóe của cô. Những người sở hữu số mệnh như vậy chắc chắn có vật gì đó để áp chế thiên sát. Tần đại sư, cùng một chuyến bay, cùng một địa điểm, hai ghế liền kề, chúng ta có thể nói là có duyên không? Hắn hỏi, cô cười nhẹ, xem bói 500, thay đổi mệnh giá khác. Đừng nghĩ chỉ vì đẹp trai mà có thể trốn thoát. Chàng trai không ngờ Tần Nhan Kim lại nói như vậy. Môi hắn cong lên, đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ dường như có những vì sao rơi xuống. Nụ cười này dường như có thể khiến ánh nắng chợt xuyên qua đám mây. Chiếu sáng rực rỡ, dịu dàng mà tự nhiên. Hắn ngồi xuống, duyên dáng gác chân lên. Đôi tay dài đẹp tựa những ngón tay xinh đẹp buông trên đầu gối. Nghiêng đầu, nhìn cô, vậy thì bắt đầu xem bói. Xem chính duyên của tôi là ai. Nói xong, hắn tựa người vào tay ghế. Một làn hương lạnh thoang thoảng như vô hình lướt qua mũi Tần Nhan Kim. Không chỉ người đẹp, mà giọng nói cũng dễ nghe. Giống như một ly rượu thơm ngon. Như mấy cô gái trẻ trên mạng hay nói. Nghe xong sẽ khiến tai có thai. Đáng tiếc, Tần Nhan Kim không hiểu cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Trước vẻ ngoài điển trai của hắn, cô không hề tỏ ra ngạc nhiên hay ưu ái. Thái độ chẳng khác gì bình thường. Hơn nữa, hắn ta không thành thật. Rõ ràng đã biết mình là thiên sát cô tinh mà còn hỏi bạn gái. Hắn ta thật sự coi thường số mệnh của thiên sát cô tinh này. Kinh Đường Trạch, 27 tuổi, gia thế hiển hách, có tướng mạo của vương tôn quý tộc. Chỉ tiếc rằng, số mệnh mang thiên sát, cô độc, khắc lục thân tử bát phương. Vì vậy, khi anh vừa chào đời, bà ngoại đã qua đời. 2 năm sau bà nội cũng mất, cùng năm ông ngoại cũng đi theo. May mà ông của anh quen biết người cao tay, giúp anh áp chế. Nhưng thiên sát cô tinh đâu phải dễ áp chế. Vì vậy, anh cần một quý nhân thiên ất giúp áp chế. Cái sát này khác với khí âm sát. Âm sát, cô quạnh, thiếu thốn, thần chết đến, tai ương đến, số mệnh trường thọ, quyền và sát song hành. Có quyền phải mang theo sát, mà sát lại cô độc. Không có quyền, thiên sát, khác, cô tinh, cô độc. Khi thiên sát cô tinh xuất hiện, thân nhân chết thê thảm. Nếu quý nhân thiên ất có thể cứu, tích đức hành thiện sẽ là phương pháp tốt. Nói cách khác, chỉ cần tìm được quý nhân thiên ất, hắn ta còn có một lối thoát. Nhưng thiên ất là thần trên trời, ở ngoài cửa xương hạp, cùng với thái ất là một trong những vị thần cao quý nhất. Mọi nơi thần đến, tất cả tai ương đều tự động tránh xa. Vì vậy, đó là sao tốt như vậy vô cùng hiếm có. 1 triệu người mới có một người đã là cực hạn, mà không phân biệt tuổi tác hay giới tính. Vậy nên, tại sao hắn ta lại chắc chắn mình có chính duyên? Thiên ất quý nhân, đại sư có tính được người này không? Kinh Đường Trạch căng thẳng xoay ngón tay, cố gắng giữ cho cảm xúc của mình bình tĩnh, nhưng ánh mắt hắn ta vẫn nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Tần Nhan Kim, như sợ bỏ lỡ một chút thông tin hữu ích. Có, ở đâu? Anh nghĩ chỉ cần mang người đó bên mình là có thể giải quyết hay áp chế số mệnh thiên sát cô tinh sao? Không phải vậy sao? Kinh Đường Trạch hơi không hiểu. Đương nhiên là không đủ. Cần cả hai người đồng ý tạo ra một tinh thần khế ước. tức là hợp đồng tinh thần, và phải là cả hai đều tự nguyện. Chỉ có như vậy, thần khí của đối phương mới có thể bảo vệ anh. Nếu không, cướp đoạt chỉ làm tăng thêm số mệnh thiên sát. Đến lúc đó người thân bạn bè sẽ chết càng nhanh. Đây có phải là thay đổi số mệnh không? Kinh Đường Trạch rất thông minh, ngay lập tức hiểu ý của Tần Nhan Kim. Giọng cười trầm ổn vang lên. Vậy thì, đây là giá khác. Tần Nhan Kim nhướng mày. Có thể nói như vậy. Ừ, thay đổi số mệnh là giá khác. Cô chỉ một ngón tay. Theo quy luật của một số nhóm người đặc biệt, số mệnh của mình quý giá như vậy, đương nhiên phải tương xứng với giá trị này. Kinh Đường Trạch, 100 triệu, tốt, nhìn xem, đây chính là giá mà hắn ta tự định cho mình. Giá quá cao, không thể qua loa, phải tạo ra một chút vẻ sâu xa. Nếu không, sẽ khiến người ta cảm thấy thương vụ này không hợp lý, ảnh hưởng đến uy tín. Nhớ tới đây, Tần Nhan Kim vung tay, một thủ ấn hoa lệ và bí ẩn được hình thành, đầu ngón tay trắng nõn điểm vào giữa trán Kinh Đường Trạch. Một dấu ấn vàng nhạt lấp lánh hiện lên, ngay sau đó lại nhanh chóng biến mất. Kinh Đường Trạch vô thức nhắm mắt lại, cảm giác ấm áp khiến hắn ta cứng đờ. Ngay sau đó một dòng khí trong lành chảy vào trán, thoáng qua rồi biến mất. Tần Nhan Kim giọng lạnh lùng. Xong rồi, nếu không có chuyện gì, anh cứ đi dạo nhiều một chút. Hiện tại ở Đại Hạ có hai người có duyên với anh. Một người ở Đông Bắc, một người ở Hương Giang. Khi anh cùng thành phố với đối phương, dấu ấn trên trán sẽ hơi nóng lên. Càng nóng thì có nghĩa là càng gần. Khi tìm được đối phương đồng ý, lấy một giọt máu của đối phương vẽ lên trán, dán nhẹ vào là được. Dán sao? Kinh Đường Trạch ngớ người. Dán như thế nào? Tần Nhan Kim nhướng mày. Trán chạm trán, dán chỗ đó không hiểu sao? Kinh Đường Trạch khẽ cứng người. Được, được rồi. Tần Nhan Kim gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Cô dĩ nhiên không nói cho Kinh Đường Trạch biết không có chuyện dán trán đâu. Chỉ đơn giản muốn đưa hắn ta một hướng dẫn, dù sao cũng đã tiêu 100 triệu vào dịch vụ này. Tìm cho hắn ta một mối lương duyên có phải quá đáng không? Cô tuyệt đối không phải vì công đức của duyên phận mà phải khô khan như vậy. Kinh Đường Trạch từ trong túi áo lấy ra một chiếc ví đen. Từ đó rút ra một chiếc thẻ đen và 5 tờ tiền trăm. Đại sư, trong thẻ đen này có 100 triệu. 500 là tiền quẻ. Tần Nhan Kim thản nhiên nhận lấy, ngón tay khẽ chuyển động, chiếc thẻ đen và 500 đồng tiền bỗng chốc biến mất. Tốc độ của cô nhanh đến mức Kinh Đường Trạch không kịp phản ứng. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi thêm, mà thuận miệng hỏi, đại sư đến R có việc gì không? Đi chơi thôi. Tần Nhan Kim đáp qua loa. Chẳng phải chỉ là đi chơi sao? Mấy tên trộm tự xưng là cao thủ ảo thuật, nhưng trong mắt cô chỉ là những tên trộm non nớt. Nếu không phải vì phải mất thời gian đi đường, có lẽ chỉ với một cái vẫy tay là cô đã có thể tiêu diệt chúng. Về phần thời gian còn lại, khi đã đến quốc gia khác, đương nhiên phải đi dạo một chút. Kinh Đường Trạch mở miệng, đại sư có nơi ở chưa? Tôi ở R quốc có vài căn nhà, nếu đại sư không ngại, có thể tạm thời ở nhờ. Tần Nhan Kim vẫy tay, không cần đâu, tôi quen sống tự do, đâu cũng được. Kinh Đường Trạch trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối, hắn nghe ra Tần Nhan Kim có chút thiếu kiên nhẫn, khóe miệng hắn khẽ nhếch, trong lòng có cảm giác không nói nên lời. Đại sư, hay là thêm WeChat đi. Tìm được thiên ất quý nhân sau có thể có điều gì không hiểu. Tần Nhan Kim suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Thêm WeChat, trên đường không nói gì. 4 giờ sau, hai người cùng xuống máy bay. Kinh Đường Trạch đến đây để bàn chuyện hợp tác. Vì vậy đã có người đến đón. Tần đại sư đi đâu? Tôi sẽ đưa cô đi một đoạn. Hắn làm một động tác mời lịch sự. Tần Nhan Kim cười tươi, vẫy tay, cảm ơn Kinh tiên sinh, tôi có phương tiện rồi. Nói xong, cô lắc chiếc quạt ngọc thạch trên tay. Trong khoảnh khắc đó, một lá bùa ẩn thân dính vào. Cả người và chiếc quạt ngọc thạch đều biến mất, không còn thấy đâu. Kinh Đường Trạch biết cô chưa rời đi. Trong mắt anh lóe lên một tia ghen tị. Vậy Tần đại sư, hẹn gặp lại, hẹn gặp lại. Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Ngay lập tức, gió mạnh nổi lên, làm rối tung mái tóc của hắn. Không khí xung quanh cũng trở nên tĩnh lặng. Xem ra là đi rồi. Trên bầu trời, Tần Nhan Kim đứng trên chiếc quạt ngọc thạch, nhìn xuống toàn bộ R quốc. Trên mặt hiện lên một nụ cười mơ hồ. Nếu như Sở Hoài nhìn thấy nụ cười này, chắc chắn sẽ dùng mình một cái. Trong lòng còn thầm nghĩ, nụ cười của quả bom hạt nhân di động này nhìn thế nào cũng thấy đáng sợ. Ôi, mùi vị ở chỗ kia hình như hơi quen. Khi bay qua một ngôi đền, Tần Nhan Kim bất ngờ cảm nhận được khí tức quen thuộc của đồng bào. Cô không nghĩ ngợi gì, trực tiếp lao xuống, cách chương.